Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, bỏ lỡ cơ hội. Tuần Úc có chút ngoài ý muốn, một lần nữa dò xét người trẻ tuổi hai mắt, người này không phải rất cường tráng, nhưng cũng không phải là văn nhược, ánh mắt sắc bén, mà lại du ly bất định, khiến người ta không hiểu có chút bất an. Người trẻ tuổi cười, lần nữa chắp tay, tại hạ pháp chính, chữ hiếu trực, mi huyện người, gặp qua tuân lệnh quân, ngươi gặp qua ta. Tuân Úc lông mày gảy nhẹ, pháp chính mỉm cười, tuân lệnh chính đạo mà đi, thân thể qua Lưu Hương, thiên hạ không có người thứ hai, tại hạ nhàn cư quê nhà, không có cơ hội gặp mặt lệnh quân, bất quá nghe nói qua. Mà lại rất sớm, hắn cười đến càng thêm nhiệt tình, ánh mắt đều tỉ mỉ hai phần, gia hương đảm nhiệm tư đồ Duyện thường có may mắn gặp qua lệnh quân. Đối lệnh quân tôn sùng đầy đủ, lúc còn sống nhiều lần đối với ta nhắc đến lệnh quân phong thái. Tuân Úc linh quang nhất hiện, cũng cười, nguyên lai ngươi là Huyền Đức tiên sinh hậu nhân. Thất lễ, thất lễ. Hắn âm thầm trách cứ tâm thần mình không yên, pháp cái họ này cũng ít khi thấy, lại thân ở Mi huyện, hắn cần phải nghĩ đến là ai nhà. Pháp gia là Mi huyện đại tộc, riêng là gần mấy đời con đường làm quan rất thuận lợi. Pháp Hùng từng vì Thanh Châu thứ sử, Nam quận thái thú, lúc đó thì xưng là danh thần. Tử Pháp Chân học vấn phi thường tốt, là quan Tây có tên đại nho. Càng tinh thông hơn nhân vật đánh giá. Pháp Hùng đảm nhiệm Nam quận thái thú lúc Pháp Chân đi xem hắn, theo phủ lại bên trong phát hiện Hồ Nghiễm, đến mức Pháp Chính phụ thân Pháp Diễn càng là cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Pháp Diễn là viên ngỗi bạn quan, nhập sĩ khởi điểm phi thường cao, nếu như không là thân thể gặp loạn thế, tam công cửu khanh cũng là có khả năng, nhưng hắn học vấn danh tiếng đều rất bình thường. Tuần Úc không quá nguyện ý xách hắn, cho nên cố ý nhắc đến Pháp Chân, tỏ vẻ tôn kính, nhưng hắn ngay sau đó thì hối hận. Pháp Chính tuy nhiên cười đến rất cung kính, nhưng hắn ánh mắt lại lạnh hai phần, hiển nhiên đối với hắn thái độ cũng không hài lòng. Lệnh quân đến thể nghiệm và quan sát dân tình, hiện tại ta là một giới áo vải, chính vì sinh kế lo lắng. Nghe nói tình hình hạn hán nghiêm trọng, đuổi tới xem một chút, vừa mới nghe các ngươi nói, các ngươi dự định đi Hán Trung. Tuần Úc nhìn về phía khác một người trẻ tuổi, cười chắp tay thi lễ, xin hỏi túc hạ đại danh. Mi huyện Mạnh Đạt, chữ Tử Kính, gặp qua lệnh quân, người trẻ tuổi chào hỏi, liền yên lặng ngậm miệng lại không nói chuyện dự định. Pháp Chính nói ra, quan trung hai ngày này thiên tai nhân họa không ngừng, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Nghe nói Hán Trung ổn định, chúng ta muốn đến đó tránh một chút. Tuân Úc cười khổ, thiên tai là rõ như ban ngày. Không cần hoài nghi, nhân họa hai chữ sẽ rất khó nói. Có lẽ là chỉ Đổng Trác bọn người, có lẽ là chỉ hắn. Pháp Chính câu nói này nói đến không âm không dương. Cũng không có gì tôn kính có thể nói. Việc này chẳng trách Pháp Chính bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối khinh thị phụ thân người báo có. Hảo cảm chỉ oán niệm chính mình nhất thời sơ sẩy, lỡ lời đắc tội với người. Hiện tại coi như muốn vãn hồi cũng chậm. Huống hồ Pháp Diễn làm người làm quan xác thực không có gì đáng giá ca ngợi địa phương. Để hắn tận lực đi nịnh nọt, hắn cũng làm không được. Tuân Úc chuyển đổi một đề tài, nhìn về phía nơi xa Nam Sơn, Tà Cốc Đạo tạm biệt a. Bình thường muốn đi bao lâu? Không biết a, ta cũng không đi qua. Pháp Vĩnh sâu kín một hơi, ánh mắt ảm đạm, nói đến cũng là vận số. Trước tổ phụ lần thứ nhất đi xa nhà là đi Vũ Quan Đường đi Nam Quận thăm viếng. Tiên phụ lần thứ nhất đi xa nhà là ra Hàm Cốc Đường đi Lạc Dương ra làm quan. Ta lần thứ nhất đi xa nhà lại là đi Tà Cốc Đạo đi Hán Trung chạy nạn. Tuần Úc mặt đỏ tới mang tai, vô cùng xấu hổ, lại không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Thiên hạ bất an, chính là chúa tể là tội. Pháp chính đây là thầm phúng hắn a. Huyền Đức tiên sinh là đại nho, đạo đức văn chương quan tại quan tây, tại sao có thể có như thế cực đoan hậu nhân? Lái xe Bảo Suất cũng giận tái mặt, bất động thanh sắc nháy mắt, cùng hai cái người hầu bọc đánh tới. Chỉ cần Tuân Úp một câu, bọn họ liền có thể đem hai cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi cầm xuống. Gặp Tuân Úp không vui, Bảo Suất sắc mặt lại không tốt. Pháp chứng cười cười, chắp tay một cái, quay người cáo từ. Mạnh Đạt cũng đối Tuân Úp chắp tay một cái, đuổi theo pháp chính. Tuân Úp tâm tình rất hạ, vô ý lại nhìn lên xe hướng tây mà đi. Pháp chính quay đầu nhìn một chút, hừ một tiếng, sắc mặt âm xuống tới. Mạnh Đạt thở dài, muốn nói lại thôi. Pháp chính nói ra, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ta theo ngươi cùng đi. Ngươi cũng đi? Mạnh Đạt vừa mừng vừa sợ. Những thứ này quan đông người chủ chính, ta không có ngày nổi danh, không bằng đi Hán Trung thử thời vận. Mạnh Đạt quay đầu nhìn xem Tuân Úc bóng lưng, suy nghĩ một chút, vừa mới pháp chính đem Tuân Úc nghẹt đến không phản bác được, không khỏi cười một tiếng, trêu chọc nói, Hiếu Trực, sự kiện này a, ta phải phê bình ngươi hai câu. Ngươi cùng hắn vẫn còn có chút ngọn nguồn, đều là viên gia bạn quan. Pháp chính lập tức phản kích, ngươi cũng không kém, chỉ tiếc ngươi vừa mới không chịu cho thấy thân phận, bằng không hắn khẳng định sẽ dẫn ngươi là đồng đạo. Mạnh Đạt cười hắc hắc nói, lời này nói thế nào? Pháp chính liếc xéo Mạnh Đạt liếc một chút, khóe miệng trao lên, nín cười. Lệnh Tôn dựa vào một thạch rượu nho đến Lương Châu thứ sử. Phụ thân hắn bằng một nữ tử thành danh, cũng không phải đồng đạo. Mạnh Đạt bừng tỉnh đại ngộ, cười mắng, Pháp Hiếu Trực, ngươi quá mức. Ngay sau đó vừa cười nói, trách không được ngươi cũng muốn đi, thì ngươi cái này chanh chua tính tình, những cái kia lão hủ mới chướng mắt ngươi đây. Pháp chính hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Tuân Úp vừa tới dịch xá cửa, liền thấy hai con tuấn mã, một cái kỵ sĩ, tuấn mã toàn thân là mồ hôi, dính đầy cho bụi, hồng hộc thở phì phò. Kỵ sĩ đứng ở một bên, cũng là đầy mặt dã rời, phong trần mệt mỏi. Tuân Úp trong lòng bất an, hắn nhận biết cái này tên kỵ sĩ, hắn là Trung Diêu người hầu. Trung Diêu cần phải tại Trường An, hắn làm sao lại đuổi tới Mi huyện đến? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Hắn đang nghĩ ngợi, Trung Diêu sải bước địa theo dịch xá bên trong đi ra tới. Hắn một thân thường phục, hẹp tay áo áo đuôi ngắn, thoạt nhìn như là tùy thời chuẩn bị dục ngựa đi vội. Nhìn đến Tuân Úc, Trung Diêu đại hỉ, bước nhanh chào đón, Văn Nhược, ta có thể tìm lấy ngươi. Nguyệt Thường, đừng vội, đi vào nói chuyện, chớ vào đi. Không có gian phòng, chúng ta trong đêm hồi Trường An, thì ngồi xe của ngươi. Tuân Úc rất kinh ngạc, không có gian phòng. Cái này dịch xá bận rộn như vậy. Trung Diêu quay đầu nhìn một chút, lôi kéo Tuân Úc trở lại trên xe, đóng cửa xe, phân phó Bảo Suất hồi Trường An. Lúc này mới duỗi thẳng chân, đánh giá Tuân Úc, mày rậm nhíu chặt, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Văn Nhược, ngươi đang suy nghĩ gì? Thế mà không có chú ý tới ngoài cửa dấu vó ngựa. Dịch xá ở đây đầy người, tất cả đều là mã đằng, Hàn Toại bộ hạ, bọn họ áp giải chiến mã, lấy chấp hành quân vụ làm lý do, đem dịch xá chiếm lấy, không cho phép người khác ngủ lại. Ta có trong cung văn thư, xem như cho một phần mặt mũi, chỉ là đưa đi ra. Ngươi bây giờ là cái bạch thân, những cái kia thô hán nổi giận lên, đánh ngươi một trầu đều là khả năng. Tuân Úc cười khổ nói, nếu thật là dạng này, đó cũng là ta trừng phạt đúng tội. Trung Diêu rất không cao hứng, trách nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Đây chỉ là tạm thời. Các loại những cái kia lão hủ chịu đau khổ, bệ hạ tự nhiên sẽ một lần nữa dùng lên ngươi. Ngươi nhưng muốn yêu quý chính mình, không thể giống như Khuất Tử hối hận. Thiên hạ đại loạn, chính là ngươi ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Há có thể như thế tinh thần sa sút. Tuần Úp khoát khoát tay, mau nói a, Trường An xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn bãi miễn Chu Thái Úy. Từ Hoàng Uyển tiếp nhận Thái Úy, chú binh Lạc Dương. Tuần Úp lông mày trái tim nhảy một cái, trái tim cũng theo đập mạnh hai lần, ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Hắn hướng về sau tựa ở xe trên vách ra một hồi thần, lạnh nhạt nói, có gì không tốt, giữ vững đồng quan, xem bọn hắn tranh giành Trung Nguyên chính là hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?